Sau đây kính mời quý thính giả theo dõi tiếp Thiên Hồi Ký Thép Đen của Đặng Chí Bình dưới tiêu đề Công tác Columbus. Tôi đang ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ, tính toán, chợt tai tôi nghe thoáng. Bác sĩ Thọ có ở phòng không? Thoát người, tôi liếc nhanh về phòng trực. Thì ra một nam y sĩ hỏi cô y tá. Tôi chỉ thấy cô gật đầu và người y sĩ mở cửa bên ra hàng hiên. Phản xạ cấp thời, cân nhắc tình thế. Tôi lợi dụng một đám đông, chỗ gần góc hàng hiên. Tôi lẫn vào và đi theo ông y sĩ ngay. Cả một dãy dài, bao nhiêu cửa phòng. Đến một cửa phòng, ông y sĩ mở cửa, tôi đi thoáng qua liếc vào, phòng số 8. Tôi như bị điện giật, dù nhìn rất nhanh qua cánh cửa vừa đóng lại, tôi đã thấy bộ mặt của một người mặc áo blues trắng, đeo kính trắng, ngồi ở một bàn giấy to, trong một phòng rộng. Tuy đầu đã bạc, nhưng đúng hình dáng với tấm ảnh 46 mà cục đã đưa cho tôi xem, giữ một tuần ở Sài Gòn. Thời cơ đến, tôi phải quyết định làm lẹ. Tôi vẫn cứ đeo túi vít đi về phía cuối hành lang. Thỉnh thoảng, một người mặc blues trắng đi lại. Họ chẳng để ý đến tôi. Tôi tìm một bồn vệ sinh, nhưng nhìn khắp chẳng thấy đâu. Tôi đành cứ đi. Tôi lựa cho tay vào trong quần rờ và nắng sờ tìm tài liệu X. Phải 2-3 lần tôi mới thấy. Tôi rút ra. Lúc tôi quay lại, từ buồng số 8, ông y sĩ lúc nãy đẩy cửa bước ra. Thời cơ ngàn năm một thuở, tôi phải liều. Tôi đẩy cửa bước vào. Người đeo kính trắng đó ngẩng lên nhìn tôi, mắt ngạc nhiên. Tôi thấy trong phòng còn 3 bàn giấy nữa. 2 bàn có người, 1 bàn không. 2 người kia cũng ngẩng lên nhìn tôi. Tôi nói cố ý cho họ cùng nghe. Thưa bác sĩ, mẹ cháu vẫn cứ bị sốt, vì vậy... Đúng lúc đó, 2 người kia lại cúi xuống sổ sách. Tôi hạ thấp giọng. Nhờ bác sĩ chữa bệnh tim, nhịp đập 120. Trong lúc hồi hộp, tôi chả nhớ là bao nhiêu chữ. Ông nhìn tôi, đôi mắt mở to, bàn tay ông đang cầm bút rung lên, mặt ông lộ vẻ hết sức xúc động. Tôi lo quá, ông này làm sao vậy? Ông không đọc lại mật khẩu. Nhanh trí, tôi hiểu ngay là ông bị đột ngột quá. Có thể từ bao năm nay ông mong chờ, ông đã sống với cuộc sống bình thản, giờ đây bất chợt quá chăng? Nếu tình trạng đó để lâu không lợi, tôi vội cảm ơn bác sĩ rồi đi ra. Khi ra đến cửa, tôi có ý quay lại đóng cửa. Thế nào ông cũng nhìn theo. Đúng như vậy. Lúc đó 2 người kia không nhìn thấy tôi. Trong khi mắt ông vẫn chưa hết ngạc nhiên đờ đẫn nhìn theo tôi. Tôi giơ tay vẫy nhẹ và mắt cũng làm hiệu là ra theo tôi. Tôi đóng cửa và ra ngoài. Tôi đi theo hành lang vào phía trong. Vì nếu đi ra phía ngoài phòng đợi có thể tôi không vào được nữa. Tôi ra ngoài như vậy vì có 2 vấn đề. Thứ nhất, nếu không phải đó là Z5, hoặc là Z5 nhưng bây giờ vì lý do nào đó, ông sợ, ông không muốn lôi tôi nữa, ông sẽ không ra. Thứ hai, nếu ông theo ra, tùy cơ tôi sẽ đọc lại mật khẩu. Trường hợp ông không trả lời đúng theo quy ước, tôi sẽ lựa theo tình thế biến chế đi, rồi tôi phải chuồn lẹ. Khi tôi đi tới cuối hành lang, cửa phòng số 8 mở và ông đi ra. Tôi quay lại. Ông đi về phía tôi. Thái độ và nét mặt của ông lúc này đã bình tĩnh, tuy mắt vẫn đăm đăm nhìn tôi. Tôi coi như không nhìn thấy và đi trở lại phía ông. Ngang qua ông, tôi mới tươi nét mặt nhìn và để một tay lên cánh tay ông, nhẹ giọng. Nhờ bác sĩ chữa bệnh tim, nhịp đập 120. Ông mỉm cười. Tôi chỉ chữa nhịp tim đập 130. Tôi nhẹ người, liếc nhanh 2 đầu hành lang. Tôi cho tay vào túi quần lấy tài liệu, nhét vội vào tay ông. Ông định cất tiếng hỏi tôi điều gì nữa, nhưng tôi bỏ đi ngay ra phía phòng đợi, không cần nghe gì thêm. Khi gần tới phòng đợi, tôi nhăn nhó mặt, để tay về phía trái tim trước ngực, và đi qua phòng trực rồi ra cổng. Tên gác cổng mỉm cười với tôi. Tôi cũng cười đáp lại và đi tuốt ra phía bờ hồ. Lòng tôi lúc đó thật hân hoan phơi phới. Nghĩ lại tôi thấy thật là may mắn, thành công bất ngờ. Nếu sau khi cô y tá xem giấy tờ, tôi không ngồi lại phòng đợi, làm sao tôi nghe được ông y sĩ hỏi về ông Thỏ? Phải chăng như vậy, một xác suất may mắn nào đó đã nâng đỡ những nỗ lực của ta trong cuộc đời? Một cơn gió mát thổi lướt qua hai bên má tôi, mềm mại dịu dàng như bàn tay của một bà tiên. Ta chúc mừng chú mày. Bờ hồ, những gợn sóng lăn tăn rất đều khoảng cách của làn nước trong xanh đang đuổi nhau vào bờ, gây nên những tiếng động nho nhỏ triền miên một điệu giữa một màu đỏ rực rỡ chan hòa của hoa phượng Mỹ. Chung quanh hồ hầu như toàn hoa phượng. Những chùm hoa đỏ úi nằm đè lên những tàn lá xanh xanh soi bóng rạp sát mặt hồ. Hoa lá nhún nhảy lắc lư như đùa giỡn với gió hè thổi qua từ phía sông Hồng. Đã 11 giờ, tôi trở về phía cầu gỗ, tính tìm một hàng cơm nào đó để ăn một bữa cơm đầu tiên ở Hà Nội. Khi tới gần nhà Thủy Tạ, tôi thấy một kiosk bán bia, nước ngọt với 3-4 bàn kê ngoài trời sát bờ nước, trống trơn vắng vẻ không có khách. Nhìn những chai bia Hà Nội, tôi thấy lòng mình nổi hứng bất tử. Tôi xà vào một bàn. Một cô gái trong kiosk mỉm cười ra phía bàn tôi. Anh dùng gì? Tôi đáp cọc lóc. Một bia Hà Nội. Cô ta trở vào, vài phút sau mang ra một chai bia đã mở nút và một cái cốc có hai cục đá con. Tôi cầm chai bia, vừa rót vào ly, vừa nói thầm với chính mình. Hôm nay gọi là đặc biệt một chút để thưởng công. Chà, bia Hà Nội gì mà lạc vậy? Tôi nhấp một ngụm nữa, vị bia chỉ thấy hơi một chút gas nhạt thích. Tôi có cảm tưởng như một chai bia 33 ở Sài Gòn đổ nước lã vào thành hai chai mà uống, chắc còn thơm ngon hơn thế này. Vậy mà đến những 6 hào cả đá, không đá là 5 hào. Thôi, gọi là cũng có một chút hơi men trong người để tâm hồn bốc khói. Uống xong tôi thả bước về cầu gỗ. Khi đến đầu phố cầu gỗ và Tạ Hiền, tôi thấy một đám đàn bà con gái ở góc đường. Mấy người đó tươi nét mặt nhìn tôi hỏi tíu tít. Anh có gì bán không? Này này, đưa đây cho tôi xem nào. Một chị cứ giằng lấy cái túi vest của tôi, định kéo riêng ra một chỗ để coi. Lúc đó tôi cũng hơi lạ, Sài Gòn đâu có cảnh đó. Hẳn rằng cảnh nghèo túng đói ăn, thường nhiều người phải moi móc đồ nhà đi bán, nên mới có kiểu con buôn vặt đứng đón từng đầu phố. Tôi nói, chẳng có gì, rồi đi tuột luôn ra phía chợ Hàng Bè. Bây giờ trông chẳng khác một cái chợ quê ngày xưa. Dăm ba cái sạp gỗ với toàn rau muống, rau lan, rau cần. Chợ mà chẳng có một hàng thịt, hàng cá tươi nào, chỉ có cá khô. Tôi đi qua chợ, vào phố Hàng Bè, nhìn treo chéo thấy một quán cơm và 3-4 chiếc xích lô đổ trước cửa. Theo ý nghĩ ngây thơ của tôi về Cộng sản khi còn ở Sài Gòn, là Hà Nội ngày xưa với bao nhiêu kẻ giàu, người nghèo, Người giàu thì giàu quá, sung sướng quá. Ngược lại, người nghèo thì lại nghèo quá, suốt đời cực nhọc lầm than mà không đủ ăn. Chắc khi cộng sản về, giới giàu có bị đánh đổ, bị gắt bỏ, tẩy chay. Còn những người nghèo khổ như con ăn, con ở, xích lô, thợ thuyền, cả đời đem bát mồ hôi đổi lấy miếng cơm mà cộng sản gọi là giai cấp cần lao, dân nghèo thành thị, hãy bần của nông gì đó, có lẽ sẽ có rất nhiều quyền lợi, cuộc sống phải thay đổi. Cuộc đời của những người này như cảnh chị dậu trong tắt đèn của nhà văn Ngô Tất Tố, dưới chế độ cộng sản sẽ xa rồi những ngày tăm tối để đón những bình minh của đảng đưa đến cho giai cấp mình. Mang trong đầu ý nghĩ như vậy, nên thấy một hàng cơm có nhiều các bác xích lô, tôi vào ăn để xem đời sống của các bác ra sao. Nhìn bên ngoài cửa kính một cái quầy nhỏ, tôi thấy 5-6 đĩa con bày bên trong, 3-4 miếng đậu rang một đĩa, đĩa có mấy miếng dứa xào, vân vân. Tôi bước vào. 2 dãy bàn kê dọc theo nhà, trên bàn trống trơn, 4 dãy ghế dài kê theo bàn. Góc này một anh xích lô tay đang cầm đô đũa ngồi không. Chỗ kia một bác vẫn quần đùi ngồi chồm hổm trên ghế để loài ra một cục, cũng có đô đũa trước mặt. Phía dãy bàn bên kia, 3 người cũng là xích lô ngồi ngã nghiêng túm hụm lại, trước mặt cũng có 3 đô đũa để trên bàn, đang bàn tán hỏi nhau. Thế nào, từ sáng đến giờ được bao nhiêu rồi? Tao mới được 7 hào này, chưa đủ tiền thuế, đói thì ăn đã, rồi chiều tính. Còn mày? Tao được mỗi cú xuống phả đen 1 đồng 2, nắng quá uống mẹ 2 hào nước rồi, ăn 2 củ hoai hồi 5 giờ sáng, bay mẹ nó hết rồi. Phải kiếm cái đút bụng mới được, tính sau. Anh thứ ba tiếp. Hôm nay vớ vả rồi, tao được 2 cú, 1 đồng 8. Tao phải bỏ riêng 1 đồng rưỡi nộp thuế, còn 3 hào á, chén đã. Từ giờ tới tối, tao phải cố làm sao cho được 2 đồng rưỡi, để 1 đồng gạo này. Và bà xã tao vẫn ước ao có một cái bút máy hồng hà đó nha. Tao sẽ hy sinh 1 đồng rưỡi luôn. Một anh vỗ vào vai anh đó, đánh đốt một cái rồi nói. Vợ mới mà, hết ý. Tôi cũng đến ống đũa, lấy một đôi, về một góc ngồi. Giữa lúc đó, một bà đội khăn vấn từ nhà dưới đi lên ôm một cái thúng. Trong đó có một nồi cơm to, khói bay nghi ngút. Chung quanh nồi có chàng bao tải, có lẽ để giữ cho cơm nóng lâu. Cả 5 người đều đứng vỗ dậy đến chồng đĩa. Mỗi người lấy một cái cùng đưa đến chỗ bàn. Bà hàng đang dùng đũa cả đánh cơm ra. Một đứa bé từ trong nhà đưa theo ra một chai nước mắm và một ống đựng thìa nhôm để chỗ cạnh bà hàng. Mỗi đĩa cơm lưa thưa và miếng sáng khô, trông ngon hơn ở Hà Tĩnh nhiều, chừng độ 2 bát con. Bà hàng cầm chai nước mắm xóc xóc đều vào đĩa cơm, lấy một cái thìa cắm vào giữa đưa cho một người. Người đó trả 2 hào. Hết 3 người rồi, còn 2 người nữa. Tuy tay họ vẫn còn cầm đĩa, nhưng chưa lấy cơm như chờ cái gì. Tôi đang suy nghĩ về bó thìa nhôm, không hiểu vì sao không bỏ ra cùng chỗ ống đũa bên ngoài. Lúc đó tôi không hiểu được, mãi đến hơn 1 tuần sau tôi mới hiểu. Đó là bỏ bao nhiêu thìa là mất bấy nhiêu. Khách ăn xong thường hay quên, bỏ túi mang về. Đôi khi lại lấy lẫn vào đó 5-6 cái nếu có điều kiện. Cho nên bây giờ các nhà ăn phổ cập, ăn xong khách phải giao thìa lại. Cũng vì lý do đó, trên bàn chẳng có chén bát gì cả. Đang vẫn vô suy nghĩ, nhìn ra phía cửa, có thêm 2 bác xích lô nữa đi vào. Thì có tiếng cãi nhau và có tiếng bà hàng cơm quát to. Những cái anh này, của đâu mà lắm thế? Để tiền đây, còn để cho người ta bán hàng chứ. Tôi nhìn lại, thấy 2 anh xích lô cầm 2 cái đĩa cơm cháy đầy. Mắt nhớn nhát, liếc ngang liếc dọc, thỉnh thoảng bỏ một miếng cơm cháy vào mồm nhai rào ráo. Thì ra các anh dành nhau mua cơm cháy, nên chờ từ nãy mua cơm cháy được nhiều hơn. 2 anh đi về phía gần bàn tôi, vừa đi vừa bốc ăn như đói lắm, mắt hao háo nhìn mọi chỗ. Từ nãy tôi vẫn liếc nhìn chiếc tủ kính có mấy đĩa món ăn. Tôi muốn ăn nhưng chưa thấy ai kêu, vì họ ăn toàn cơm với nước mắm nên tôi hơi e dè. Tôi lấy đĩa đưa cho bà Hằng. Sau khi bà Hằng đom cơm cho tôi xong, tôi hỏi: thức ăn kia bán thế nào? Bà Hằng nhìn tôi một lúc như xét nghiệm xem loại người nào mà dám hỏi thức ăn. 5 hào một đĩa. Cho tôi một đĩa. Vậy là đĩa cơm của tôi bớt được một phần nước mắm. Bà cúi ra mở tủ. Tôi chỉ đĩa lòng gà xào dứa. Tôi cầm về bàn. Hai anh ăn cơm cháy mở to mắt nhìn mãi vào đĩa thức ăn của tôi. Chẳng biết vì khi nãy tôi đã uống tí tí bia hay vì cơm sắn khô đắng, tôi ăn thấy vẫn khó nuốt. Phần vì đói, phần để cho mọi người chung quanh không thấy khác thường, tôi cố tỏ vẻ ăn liên hồi. Miệng nhai nhưng đầu tôi vẫn băn khoăn nhìn mọi người ăn một cách ngon lành. Phải rồi, mình vừa ở một nơi ăn những thứ ăn ngon xong, chứ lâu rồi thì cũng như họ thôi. Ăn được 2/3 đĩa cơm, tôi buồn nôn vì đĩa lòng gà đã nguội, hơi tanh tanh, lại thấy có mấy cái lông gà con trong một miếng ruột gà. Tôi lại phải giả vờ ôm bụng. Hai anh ăn cơm cháy, từ nãy giờ vẫn cứ nhìn tôi, rồi nhìn đĩa cơm và đĩa thức ăn. Tôi vừa bỏ thìa và đũa xuống, mắt hai anh đã sáng lên, nhìn tôi cười. Tôi cũng mỉm cười rồi xoa bụng, kêu trống không. Không biết tại sao đang ăn lại đau bụng quá. Hai anh xô lại chỗ tôi rất lẹ. Một anh một đĩa cơm thừa, anh kia đĩa ruột gà ăn dở. Tôi bước ra khỏi hàng cơm, tâm tư nặng chịu những suy tư về những kiếp người trong xã hội chủ nghĩa ưu việt này. Tôi liên tưởng tới một hình ảnh của một bác xích lô gần xóm tôi ở Sài Gòn. Một buổi chiều tôi đang ngồi học, nhìn qua cửa sổ, vẫn nghe tiếng cót két của chiếc xích lô không có khách. Bác đang thủng thẳng đạp về, bên cạnh xe treo lủng lẳng miếng thịt heo và con cá lóc. Người vợ và đứa con trong nhà chạy ra hớn hở, chưa kịp hỏi han đã bị bác xích lô giục. Làm mấy món nhậu ngay nha. Con Tư sang bà Bảy lấy cho bà chạy đấy. Cùng một cảnh đời, nhưng lại hai không gian, hai hình ảnh. Tôi quẹo về Hàng Dầu, rồi theo phố Mã May lên Hàng Chiếu. Tôi phải tránh khu phố Hàng Bạc, mặc dầu lòng tôi cứ da diết muốn tìm về phố cũ, nhưng tôi vẫn e dè. Đến Hàng Chiếu, tôi đi ngược lên Hàng Đậu, rồi lên cầu Long Biên. Chủ trương của tôi là nghe ngóng, thăm dò về Phúc Xá Thượng và Hạ, xem Linh Mục A thế nào. Trước khi lên cầu Long Biên để sang Gia Lâm, tôi lại làm một số động tác nghiệp vụ để xác định an toàn. Sau khi xác định không có chiếc đuôi nào, tôi lên cầu. Chiếc cầu lịch sử nổi danh của Việt Nam ngày nay đã ọp ẹp vì gánh quá nặng thời gian, đã nhìn ngắm quá nhiều biến thiên của đất nước. Trước đây, xe cộ chạy 2 chiều, nhưng bây giờ cứ hết chiều này rồi mới tới lượt chiều kia. Vì vậy, xe ứ động hai bên đầu cầu hàng dãy dài. Nhìn những chiếc xe đủ kiểu nhưng cũng nặng nề y ạch như chiếc tuổi đời của chiếc cầu xế chiều. Bên dưới, dòng sông Hồng vẫn cuồn cuộn đỏ máu phù sa như kiêu hãnh nói với thế nhân là trong lòng mình còn mang nhiều máu giặc Thanh hồi nào. Sang tới Gia Lâm, tôi thấy Gia Lâm ngày xưa náo nhiệt là thế, sao bây giờ vắng vẻ điều hiu như thế này? Tôi có cảm tưởng như là một phố huyện chiều đông của một tỉnh miền sơn cước. Đến nhà thờ Gia Lâm ở trung tâm thị trấn, nhìn vào trong sân, tôi thấy đầy sân, một bên là ngô, một bên là lúa. Có hai người đội nón đang cầm cào đảo lúa. Còn nhà thờ thì móc meo, đóng cả ba cửa im ỉm. Mỗi cửa lại có một miếng dán dài đóng chéo từ dưới lên trên, có nghĩa là cửa không mở nữa. Tôi bưng khuâng bàng hoàng cho tình trạng giáo dân miền Bắc. Tôi vào hẳn trong sân, bốc một nắm ngô xem hạt. Một người ngẩng lên nhìn tôi, một bác già chừng 50 tuổi. Tôi gật đầu chào bác. Ngô này năm nay hay là năm ngoái hả bác? 2 năm rồi đó cậu ạ. Mình phơi cái này rồi mình đổi cái mới nó vào mà. Ông già hiền lành cởi mở, tôi thấy dễ mến. Ông nói: tôi đảo hết cái chỗ này, mời cậu vào uống nước nha. Chừng 5 phút sau, ông gích chiếc cào vào hè, mở nón, lấy khăn vừa lau mồ hôi, vừa đi về một căn nhà, cửa đang mở. Rồi mời cậu vào chơi. Tôi theo vào. Trong nhà treo nhiều hình ảnh thờ to, Đức Mẹ và các thánh. Thấy nhà cửa như vậy, tôi nhìn bác và hỏi: dạ thưa bác, dạ bác theo Công giáo? Ông già niềm nở: tôi là chùm họ ở đây đó cậu à. Tôi săn đón: cháu cũng là Công giáo đây. Ông tỏ vẻ cần hân hoan. Tôi gạ: dạ nhà thờ đây có cha không ạ? Không, từ lâu không có cha. Bây giờ nhà thờ làm kho của hợp tác xã và tôi trở thành người coi kho đấy. Vậy sướng quá rồi còn gì, vào nhà kho no nhà bếp. Ông cũng cười. Thấy ông là trùm họ, hiền lành, vẻ chất phác, nên tôi dồn giả nhiều chuyện. Trong đó tôi lựa hỏi về cha A. Ông cho biết hiện giờ cha A ở nhà thờ X. Chỉ một tuần vào thứ bảy buổi sáng, cha về Phúc Xá Thượng và Hạ để làm lễ sớm mà thôi. Thế đã thỏa được những điều mà mình cần biết. Tôi xin phép ông già đi ngay, ở lâu không có lợi. Lúc đó đã 3 giờ chiều. Trên đường về, khi xuống đến hết dốc Bến Nứa, tôi thấy một em gái chừng 12 tuổi, mặc áo sơ mi trắng có vẻ sạch sẽ. Tôi hỏi: em ơi, có biết nhà thờ X ở đâu không em? Em chỉ tay và nói: anh đi rẽ ra Quan Thánh là nhìn thấy. Hôm đó là thứ tư. Tôi nghĩ là nhà thờ hôm nay vắng vẻ, không tiện vào, nhưng cứ đi qua nhìn xem sao. Tôi rảo bước hướng về phố Quan Thánh. Khi đi ngang qua nhà thờ, bên ngoài có trồng hoa. Tôi nhìn vào thấy cả 3 cửa phía cuối nhà thờ đều đóng. Bên ngoài có 7-8 cậu có vẻ là học sinh, mang theo sách vở, mỗi cậu một chỗ đang xem sách. Thấy thế tôi rẽ vào. Trên lối đi qua chỗ vườn hoa, thấy một ông già mặc quần áo nâu đang hí quấy làm cỏ với những cây bích đào, cây hồng, vân vân. Tôi ngồi xà xuống, cầm một cuốn sách toán xem và hỏi một cậu: các cậu học chăm quá nhỉ? Một cậu cười: sắp thi mới học. Thì ra đây là các cậu học sinh lớp 10 đang tríu tiết học thi. Tôi mở cuốn sách hình và đại, thấy chương trình toán nằm ở cuối lớp đệ tam và đầu đệ nhị. Như vậy, riêng về toán, chương trình thấp hơn gần một năm so với trong năm. Mục đích là xem nhà thờ, nên tôi chào các cậu đi ra. Đến chỗ bác làm vườn, tôi lên tiếng: thưa bác làm cỏ đó à? Bác ngẩng lên cười, gật đầu. Tôi ngồi xuống, nâng một bông hồng lên xem. Ồ, bông này đẹp quá bác ơi. Ông nói: mùa xuân, có mùa xuân mới đẹp cơ. Tôi hỏi luôn: cha A có nhà không bác? Ông lắc đầu và cho biết là cha đi từ sáng, có lẽ sắp về. Tôi liếc nhìn vào ngõ nhà chung sâu hun hút. Tôi nói lảng sang chuyện khác. Chỉ 5 phút sau, tôi nghe tiếng mô tô rồ máy đi vào cổng nhà thờ. Một linh mục mặc áo chùm thâm, tóc cắt tango, da mặt hồng hào khỏe mạnh, chạy xe chậm chậm vào khu nhà chung. Tôi hỏi bác làm vườn: cha A đó có phải không? Ông già lại gật đầu. Cha A đi chiếc xe mô tô Becan 2 máy, dáng dấp người rất khỏe mạnh. Trên đường phố Hà Nội rất ít thấy mô tô, ngoại trừ xe mô tô của công an hay bộ đội. Như vậy người cũng phải có một cái thế nào đó mới xoay được xăng chạy. Tôi hỏi bác làm vườn 1-2 câu nữa về hoa cỏ rồi ra về, tính một ngày khác sẽ đến. Trên đường về, tôi rẽ ra phía chợ Đồng Xuân. Lúc đó đã 6 giờ chiều. Ở hàng giấy, hàng đường, người đi lại tấp nập, đông đúc. Nhìn thấy nhà sách Nhân Dân bên kia đối diện với chợ Đồng Xuân, tôi ghé sang. Ngay từ khi tôi còn đi học, tôi đã rất ngưỡng mộ các nhà văn, nhà thơ. Tôi quan niệm rằng, các ông là những người tiền phong đi trước tư tưởng quần chúng, suy nghĩ, tìm tòi, phát kiến nhiều tư tưởng mới để giáo dục chỉ đường, hướng dẫn tư tưởng quần chúng đến chỗ thiện mỹ của con người. Tiêu biểu của thế hệ sát tôi là các nhà văn thuộc nhóm Tự Lực Văn Đoàn, là Lê Văn Trương, Nguyễn Công Quang, Nguyễn Tuân, v.v. Các nhà thơ Xuân Diệu, Nguyễn Bính, Chế Lan Viên, Quy Cận, Lưu Trọng Lư, Tú Mở, Thế Lữ, Tietcha, v.v. Văn thơ của các ông tôi đã đọc và rất thích, rất ngưỡng mộ. Một số người ở lại miền Bắc theo Cộng sản. Vậy văn thơ của các ông ấy bây giờ ra sao? Từ tâm trạng đó, tôi vào các hiệu sách. Hơn nữa, một trong những nhiệm vụ phụ của tôi là tìm hiểu tình hình chiều hướng văn hóa của miền Bắc. Cả một hiệu sách, một trong những hiệu sách lớn của Hà Nội, tôi chỉ nhìn thấy một vài tác phẩm mới như Đời Cô Lựu, Bảo Biển của những nhà văn, nhà thơ mà tôi đã được đọc thơ văn của họ thời tiền chiến. Còn hầu hết trong núi sách, nếu không biết về hợp tác xã, đoàn viên thanh niên, công nông trường, nhà máy, thì cũng lại là triết của Karl Marx, Lenin, Mao Trạch Đông, Lưu Thiếu Kiệt. Mở một cuốn sách nào ra cũng chỉ đọc được một vài trang, rồi tôi không muốn xem nữa. Tôi thấy thật nghèo nàn về tư tưởng, không có hồn, nhạt thích. Vì là văn nghệ chỉ đạo cho nên bất cứ một câu chuyện gì, nội dung gì cũng gò bó theo một khuôn thước nhất định, kể cả phim ảnh, nhạc, kịch cũng vậy. Cứ xem hay đọc đoạn đầu đã đoán được đoạn cuối, sự việc sẽ giải quyết ra sao rồi, chán ngấy. Đến đây, Cộng sản sẽ nói, tại vì đầu óc anh phản động, bị tiêm nhiễm những nọc độc của đế quốc, phong kiến, rồi đứng từ góc độ của một giai cấp thống trị để nhìn và xét đoán sự việc, nên anh mới thấy như vậy. Xin lỗi các anh, để khỏi loãng sự việc của tôi, ở phần cuối tập hồi ký, tôi sẽ xin thưa với các anh về lĩnh vực này. Tôi vẫn mua hai cuốn Bảo Biển và Đời Cô Lựu, một cuốn trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi của Võ Nguyên Giáp. Tôi mua những loại sách báo này có nhiều mục đích, trang bị cho vỏ bọc của tôi, cũng xem qua trong nó những gì. Với chị Mật, tôi sẽ ghi những dữ kiện cần thiết. Mua sách xong, tôi rẽ về hàng quạt ăn cơm. Đêm đó, tôi ngủ ở nhà trọ hàng quạt. Sáng hôm sau, mùng 3 tháng 6, như vậy là tôi đến Hà Nội đã được 2 ngày rưỡi. Tôi đã hoàn thành 1/4 nhiệm vụ. Như thường lệ, tôi ra bến xe điện Bờ Hồ, mua một khúc bánh mì và tờ báo Thủ Đô, đến một chiếc ghế xi măng ngồi và nhìn ra hồ. Theo tin hỏi được từ ông già làm vườn ở nhà thờ X, 5 giờ chiều nay cha A có giải tội hàng tuần. Giáo dân tiếp xúc với linh mục là thuận tiện và hợp lý nhất. Vậy từ giờ cho đến 4 giờ rưỡi chiều làm gì đây? Tôi chợt nghĩ đến nhà hát lớn Hà Nội và phố Tràng Tiền, xưa gọi là phố Tây, nơi sang trọng có nhiều người ngoại quốc, nên các cửa hàng ở đó cũng theo lề lối Âu Tây. Nghĩ như vậy, tôi đứng lên, kín đáo quan sát tất cả các bộ mặt chung quanh trong phạm vi 100 mét. Tôi đi về phía phòng thông tin cũ, rẽ vào một ngõ hẹp rồi quẹo xuống vườn hoa con cốc. Đến đây tôi tìm một ghế đá ngồi để xác định an ninh bằng một phương pháp chuyên môn. Không có một hiện tượng nào tôi phải chú ý cả. Yên tâm, tôi ngoặt ra bờ hồ, qua nhà bưu điện, đến nhà hàng Goda, vào Tràng Tiền. Tôi đang đi miên man suy nghĩ, bỗng tôi chú ý đến hai cô gái môi son, mặt đánh phấn, chí chóe cười đùa, đang đèo nhau trên một chiếc xe đạp. Hai cô lại mặc slip nữa chứ. Đó là một hiện tượng không bình thường ở Hà Nội thời ấy. Tôi đưa mắt nhìn toàn cảnh phố phường lúc đó. đường phố có vẻ nhộn nhịp hơn. 6-7 chiếc xe du lịch có đó quanh lại, cứ vòng đi vòng về. Đây đó tôi thấy nhiều cô gái mặc áo dài đi lại trên hè phố, cũng như đạp xe dưới đường. Những chiếc áo dài xanh đỏ vẫn còn hằn nếp gấp, chứng tỏ đã lâu ngày, có khi hàng năm, hôm nay chủ nhật mới sử dụng. Những cô gái này cứ quành đi quành về trên con đường phố tràn tiền. Tôi tự hỏi, họ làm gì vậy? Mắt tôi chợt nhìn xa xa mãi tít tận thềm nhà hát lớn, một đám người lố nhố đang điều hành một máy quay phim. À, một cái bịp của bọn cộng sản đây. Những đoạn phim này nó đưa vào Sài Gòn, đưa vào vùng giải phóng, sang Thái Lan, Tân Đảo hay nơi nào khác. Thì đây, Hà Nội thủ đô của xã hội chủ nghĩa, dân chúng xe cộ vui tươi sầm uất nhé. Họ đâu có biết rằng cảnh phố phường vui tươi ấy chỉ có một lúc này. Nhưng nếu có ai nói với họ không phải như vậy, cộng sản đóng phim bịp đó, thì họ cũng không tin. Thấy chỗ nhà hát lớn như thế, tôi không tiện đến đó nữa. Tôi lang thang xuống phố Huế, rồi rẽ sang Tràng Thi, quẹo về bờ hồ, ngược lên phố Huyện, ra hàng trống, hàng gai. Hà Nội không có một hiệu ảnh tư nào cả. Những hiệu ảnh lớn ngày xưa trước năm 1954, bây giờ còn sót hiệu nào thì cũng chỉ thấy đề tấm biển nhỏ, ở đây nhận rửa phim và tô màu. Vậy nếu ai không biết, vào hiệu bảo chụp cho tôi cái ảnh, đúng là người đó mới ở trên trời rơi xuống. Những hiệu ảnh khác bây giờ hoặc đóng cửa hoặc chuyển thành một nơi sản xuất hàng thủ công. Toàn bộ mấy khu trung tâm của Hà Nội, tôi chỉ thấy hai chỗ chụp ảnh quốc doanh của nhà nước. Một hiệu ở Tràng Tiền và một ở góc chéo bờ hồ gần quán Mũ Béo ngày xưa. Giữa thủ đô có một nước, những hiệu may lớn ngày xưa, một vài cửa hiệu vẫn còn tấm biển quảng cáo đã lông lỡ sơn. Nào cai cúc tốt nghiệp ở Paris, nào chuyên viên may mặc có nhiều năm kinh nghiệm ở Marseille, vân vân. Bây giờ, thường thường ở cửa kính đeo một cái biển nhỏ dài chừng 50 phân, rộng 15 phân bằng gỗ hay bằng một tấm bìa. Ở đây nhận giá và lộn cổ áo. Nghĩa là không có cái cảnh có vải sẵn để cắt may áo quần. Tôi đi nhiều khắp đó đây trên đường phố Hà Nội, hiệu lớn cũng như hiệu nhỏ, thường thấy cái biển đề như vậy đập vào mắt tôi. Nếu có máy ảnh, tôi sẽ chụp khung cảnh hiệu và tấm bảng này. Điều này đã nói lên nhiều sự việc về kinh tế cũng như cuộc sống của người dân thành phố Hà Nội dưới chế độ cộng sản. Thỉnh thoảng, nhìn những người mồ hôi nhễ nhại kéo những chiếc xe ba bánh trên đường phố, tôi cứ bần thần suy nghĩ. Trước đây khi còn ở Sài Gòn, tôi thường ngây thơ lý luận, xã hội loài người luôn luôn tiến lên, 10 năm sau khác hẳn với 10 năm trước. Điều này là tất yếu ở mọi nơi, mọi nước. Vậy, thời con người thấy công việc kéo cày, kéo xe đã phải qua rồi, trừ những hoàn cảnh, những lúc đặc biệt nào đó. Còn nói chung, sinh hoạt bình thường ngoài đường, thì trên thế giới này, dù ở một nước bán khai lạc hậu nào đó, cũng không còn cảnh người làm thay công việc. Cảnh người kéo xe ở Hà Nội bây giờ là một trong những thực tế đã mở mắt cho tôi, để tư duy, kiến thức của tôi được mở rộng dần. Giờ 30 chiều, tôi phải xuất tiến việc đến với Linh Mục A. Theo kế hoạch thời gian, tôi phải nằm lì ở đó ít ra là 10 ngày để tuyển mộ và huấn luyện cho kịp với ngày 16 hay 18 trao tài liệu em theo như quy ước. Tôi tản bộ lên phía nhà thờ X. Khi gần tới nơi, tôi nhìn thấy một cửa phụ phía cuối nhà thờ mở một cánh và loáng thoáng một vài ông bà già đi vào. Tôi cũng đi vào trong nhà thờ. Khoảng 15-16 người quỳ rải rác ở các hàng ghế trong nhà thờ rộng thênh thang. Hầu hết là các ông bà đã có tuổi. Tôi tiến đến quỳ cạnh một ông già đầu tóc đã bạc phơ gần dãy ghế phía cuối. Một lúc tôi ghé gần ông già hỏi, thưa cụ, hôm nay cha có giải tội không? Ông già phều phào nói nhỏ, có, Tí nữa cha ra. Chừng 10 phút sau, cha từ phía sau bàn thờ ra, quay lại, quỳ ngay đó đọc kinh. Một lúc, người đi xuống. Trong khi đó, ở dưới này, một số bà và một số các ông đứng dậy ra phía tòa giải tội, đứng xếp hàng. Khi đến lượt tôi, sau khi làm vài thủ tục bắt đầu của buổi xưng tội, để tranh thủ thời gian, tôi nói luôn. Thưa cha, con vừa ở Sài Gòn ra, con có mang theo một lá tâm thư của cha Hoàng Quỳnh gửi cho cha. Vậy con có thể đưa cho cha bằng cách nào cho thuận tiện? Im lặng một lúc, cha nói. Thế nữa, khi giải tội xong, tôi quỳ ở dưới nhà thờ, anh cứ đưa tự nhiên. Thưa cha, như vậy có điều không tiện chăng? Không sao cả, ở đây giáo hữu vẫn thỉnh thoảng đưa thư xin lễ cho tôi đó mà. Qua cách đối ứng và cách nói chuyện của cha, tôi thấy cha là một người rất bình tĩnh, điềm đạm. Vì cha ở trong phòng giải tội, tôi không thể nhìn được nét mặt của người như thế nào khi bất chợt cha gặp một người ở Sài Gòn xa. Tôi nói tiếp. Thưa cha, con sẽ gặp cha để thưa chuyện với cha nhiều. Nhưng con muốn trước đó, cha hãy đọc lá thư của cha Hoàng Quỳnh đã. Vậy thường ngày cha có làm lễ sớm không? Sáng mai tôi làm lễ sớm từ 5 giờ. Xong lễ rồi anh lên gặp. Con sợ chút nữa ra ngoài đưa thư không nói được gì. Vậy thưa cha, gặp cha ở đây thuận tiện, hay là ở phúc xá thượng hay hạ thì thuận tiện hơn? Cứ ở đây tiện hơn. Tôi vừa cúi đầu đọc kinh ăn năn tội như mọi người, rồi ra. Tôi quỳ ở hàng ghế cuối, chờ đợi. Sau hai người nữa, hết người xưng tội, cha ra quỳ ở trên tôi khoảng 6-7 hàng ghế. Chờ cha làm dấu xong vừa đứng dậy, tôi cầm thư tiến đến. Gần chung quanh không có ai, tôi nói khẽ. Sáng mai con sẽ đến cha. Rồi tôi xuống cuối nhà thờ và ra ngoài. Tôi ra lối cổng nhà thờ sát ngay hè phố. Nói là cổng nhưng không có cánh cửa. Đó là một lối xe ra vào rộng giữa hai bờ tường xây dọc theo hè phố. Mắt tôi thoáng nhìn thấy phía bên phải một vật gì loáng thục vào một bờ tường, cách tôi khoảng 10 mét. Phản xạ tự nhiên của nghề nghiệp, lẽ ra tôi quạt theo phía trái theo hè phố để về hàng tăng. Nhưng để xác định cái bóng lúc nãy, tôi bước thẳng xuống đường để sang hè phía bên kia. Lợi dụng một chiếc xe từ phía trái đi lại, quay lại tôi vừa chú ý nhìn chiếc xe. Khi xe đi ngang qua mặt tôi nhìn theo. Rất nhanh, tôi đã thấy một tên đội mũ cát kết xám, đeo kính râm, chừng 30 tuổi. Y đang vừa nhìn về phía phải y, để tôi không thấy mặt.